Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 51. Hứa Siêu bất ngờ nương nhờ vào Phong Thiếu không phải ngu ngốc, tuy rằng hắn là cái công tử bột, hiện tại đầu nóng lên, muốn ở Mặc Thế Thực phát hiện mình cho tới nay nguyện vọng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là chân chính liều lĩnh người. Bị Đỗ Thiếu này vừa đề tỉnh, Phong Thiếu giống như bị tạt một chậu nước lạnh giống như vậy, nhất thời bình tĩnh lại, nghĩ đến chính mình đón lấy chuyện cần làm, tuyệt đối sẽ làm tức giận Đường Mục ba người, khi đó hậu quả tuyệt đối không phải hắn có thể chịu đựng. Không đề cập tới Đường Mục thực lực cụ thể, liền Hứa Siêu cùng Vạn Thiên thực lực, không phải hắn cùng hắn người hộ vệ kia có thể đối phó. Tuy rằng hiện tại là mặt thế, trật tự không có, hắn hầu như có thể thích làm gì thì làm mà đi, nhưng cái này tiền đề là hắn có đủ thực lực. Bằng không thích làm gì thì làm ra khiến người ta không ưa sự tình, tuyệt đối là tìm đường chết. Phong Thiếu nghĩ tới đây, nhất thời trong lòng một trận mồ hôi lạnh. Vào lúc này, Phong Thiếu biết nếu không là Đỗ Thiếu nhắc nhở, hắn tuyệt đối bắt đầu tìm đường chết. Nghĩ tới đây, Phong Thiếu liền đối với Đỗ Thiếu lộ ra một cảm kích ánh mắt, thu lại chính mình ngông cuồng nói rằng, vừa chỉ là kể chuyện cười, đại gia chớ để ý. Đối với Phong Thiếu, Đường Mục tự nhiên không tin, có điều chỉ cần Phong Thiếu này không có tìm đường chết để hắn không ưa, Đường Mục cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối phó tự nhiên, vì lẽ đó cũng không hề nói gì. Hứa Siêu chờ càng thêm sẽ không nói cái gì, nếu không là ngươi còn có giá trị lợi dụng, ta mới sẽ không nhắc nhở ngươi đây. Đối với Phong Thiếu cái gọi là cảm kích ánh mắt, Đỗ Thiếu rất không thèm để ý, bởi vì hắn biết Phong Thiếu bản tính, vì lẽ đó rất là khinh bỉ cái này Phong Thiếu, nhưng hắn cần lợi dụng đến Phong Thiếu địa phương, vì vậy không ngại kéo Phong Thiếu này một cái. Không biết Đường Ít có biết hay không hiện tại phía chính phủ tình huống, vào lúc này tình cảnh bởi vì Phong Thiếu hung hăng có chút lúng túng. Vào lúc này, Đỗ Thiếu nói sang chuyện khác hỏi, hắn đối với tình huống bên ngoài hiếu kỳ, muốn hiểu thêm một ít, như vậy mới có thể làm ra càng tốt hơn quyết định. Chính phủ đã sớm tan vỡ, phỏng chừng nên có chút tàn dư, nhưng muốn chân chính thu thập Mặc Thế tàn cục, nhưng là không thể. Cái kia Phong Thiếu một phen biểu hiện, để Đường Mục nhìn ra những này đại thiếu trên bản chất không phải người tốt lành gì. Phỏng chừng biểu hiện càng tốt, trái lại càng tâm cơ thâm trầm. Vì lẽ đó vào lúc này đối với Đỗ Thiếu khiêm tốn, cũng không có vừa hảo cảm. Nhưng hắn vẫn là trả lời này Đỗ Thiếu vấn đề. Nghe được Đường Mục, dù cho Đỗ Thiếu biết rồi kết quả, vẫn như cũ trong lòng thở dài không ngớt. Vào lúc này Đỗ Thiếu trong lòng hơi động, quay về Đường Mục hỏi, nhưng không biết quái vật kia thế nào. Vào lúc này Đỗ hỏi ít hơn ra vấn đề mấu chốt, không chỉ hắn muốn biết, coi như vẫn là Hứa Siêu, Vạn Thiên mấy người cũng muốn biết. Dù sao hiện tại đối với bọn hắn uy hiếp to lớn nhất vẫn là cái kia không biết quái vật. Các ngươi nói cái kia biến dị thú à, bị ta giết chết. Đường Mục không để ý chút nào nói rằng, thật giống giết chết cái kia quái thú lại như giết chết một con gà vịt giống như vậy. Rất là tầm thường dáng vẻ, nhưng hắn nhưng lại không biết. Nghe được Đường Mục, Hứa Siêu chờ người khiếp sợ, giết chết, không chỉ Hứa cực kỳ khiếp sợ, những người khác đều chấn kinh rồi. Vậy cũng là hơn vạn người may mắn còn sống sót không thể ra sức, chỉ có thể tụ tập tự vệ, cũng không thể hoàn toàn tự vệ quái vật. Đường Mục nói cái gì? Lại còn nói quái vật kia bị hắn giết chết, sao có thể có chuyện đó? Hứa Siêu chờ người lộ làm ra một bộ không dám tin tưởng biểu hiện. Thực sự quá bất ngờ. Bọn họ tưởng tượng Đường Mục chạy trốn bị quái vật kia truy sát. Thậm chí nghĩ đến Đường Mục đánh đuổi quái vật kia tình hình. Nhưng tuyệt đối sẽ không có người tưởng tượng đến Đường Mục giết chết quái vật kia tình cảnh. Ở Hứa Siêu chờ trong lòng người, quái vật kia hầu như là vô địch. Muốn giết chết, hầu như là cái hy vọng xa vời. Bây giờ cái này hy vọng xa vời lại bị Đường Mục thực hiện. Không trách bọn họ khó có thể tin. Ngươi xác định, Hứa Siêu kích động hỏi. Nếu là quái vật kia thật sự bị giết chết, như vậy Đường Mục tuyệt đối là bọn họ đại ân nhân. Tự nhiên, ta Đường Mục lẽ nào sẽ nói láo không được. Xem mọi người không tin dáng vẻ, Đường Mục rất không cao hứng nói. Những người này lại hoài nghi mình, để Đường Mục rất là khó chịu. Đương nhiên sẽ không, chỉ là không có nghĩ đến tiên sinh lại giết chết quái vật kia. Từ nay về sau, tiên sinh chính là ta Hứa Siêu ân nhân cứu mạng. Ta Hứa Siêu đồng ý làm đầu sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hứa Siêu ở kích động sau khi liền vội vàng nói. Nhưng là Hứa Siêu đột nhiên quy hàng. Không chỉ có Đường Mục kinh ngạc, chính là Đỗ Thiếu Chờ cũng rất là kinh ngạc. Nhưng Hứa Siêu bản thân nhưng không hề có một chút nào vẻ mặt kinh ngạc, mà là rất chân thành nhìn Đường Mục. Hứa Siêu đột nhiên quy hàng là trải qua đắn đo suy nghĩ cân nhắc qua làm ra quyết định. Hứa Siêu cũng không phải một người ngu, trái lại rất thông minh, bằng không cũng sẽ không ở hơn vạn người may mắn còn sống sót bên trong bộc lộ tài năng, trở thành này hơn vạn người may mắn còn sống sót bên trong trên danh nghĩa tạm thời lãnh tụ. Hứa Siêu cân nhắc qua rất nhiều, ở biết thế giới tận thế sau khi, Hứa Siêu thì có quyết đoán, đương nhờ vào Lý Nguyên Phương là hắn trải qua chăm chú cân nhắc làm ra quyết định. Sở dĩ làm ra quyết định này, có vài cái lý do để Hứa Siêu quyết định. Cái thứ nhất lý do, vậy thì là Lý Nguyên Phương hai lần đã cứu hắn Hứa Siêu tính mạng. Ân cứu mạng lớn hơn thiên, Hứa Siêu trong lòng cảm kích là rất thâm trầm. Lý do thứ hai, ở biết thế giới tận thế đã đến, Hứa Siêu tuy rằng cô độc, nhưng cũng muốn ở mặt thế khỏe mạnh sống sót. Mà thông qua hai ngày nay lãnh đạo những người may mắn còn sống sót này, Hứa Siêu biết mình không phải làm lãnh tụ liêu, vì lẽ đó đầu dựa vào người khác tất yếu. Nếu muốn đầu dựa vào người khác, như vậy đối với hắn có ân cứu mạng Đường Mục, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Hứa Siêu nhìn ra Đường Mục không phải nhân vật đơn giản. Đường nhờ vào người như vậy, ở mặt thế mới có thể càng tốt hơn sinh tồn. Người thứ ba lý do, vậy thì là Đường Mục thực lực, có thể giết chết cái kia không biết quái vật. Đường Mục thực lực mạnh bao nhiêu, Hứa Siêu quả thực không dám tưởng tượng. Tùy tùng cường giả như vậy, tuyệt đối có thể ở mặt thế càng tốt hơn sinh tồn. Thứ tư lý do, vậy thì là thông qua này ngắn trong thời gian ngắn ở chung, Hứa Siêu nhìn ra Đường Mục không phải loại kia không hề có nguyên tắc người xấu. Đương nhiên, Đường Mục phỏng chừng cũng sẽ không là loại kia thánh mẫu hình thánh nhân. Nhưng Đường Mục tuyệt đối là mặt thế có thể dựa vào thủ lĩnh. Tổng hợp lên, Hứa Siêu cảm thấy Đường Mục là một rất tốt nương nhờ vào đối tượng. Vì lẽ đó ở làm ra quyết định sau đó, Hứa Siêu thì sẽ không do dự, tại chỗ liền nương nhờ vào Đường Mục. Đương nhiên, hiện tại Hứa Siêu chỉ là nương nhờ vào Đường Mục. Nếu là Đường Mục có một ngày để hắn cảm giác được không hài lòng, nương nhờ vào không phải người, hắn cũng tuyệt đối không ngại rời đi Đường Mục. Vì vậy Hứa Siêu vào lúc này xem trọng Đường Mục, nương nhờ vào Đường Mục. nhưng trung tâm có hạn, có điều coi như vậy. Nhìn thấy Hứa Siêu đầu dựa vào chính mình, Đường Mục cũng là rất cao hứng. Hứa Siêu nương nhờ vào, để Đường Mục rất là cao hứng. Một bên Đỗ Thiếu nhưng dùng ước ao đố kỵ hận vẻ mặt nhìn Đường Mục. Đối với Hứa Siêu nhân tài như vậy, Đỗ Thiếu kỳ thực cũng đã sớm thèm nhỏ dãi không ngớt. Ở Mặt Thế bạo phát sau khi hắn từng trải qua Hứa Siêu lợi hại, liền mời chào quá Hứa Siêu nhiều lần, nhưng đều chưa thành công. Nhưng không nghĩ tới Hứa Siêu lại vào lúc này nương nhờ vào mới không có gặp mặt bao lâu Đường Mục. Làm sao có thể để hắn không ước ao đố kỵ hận. Hết chương.